Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Bạch Kiều, Kiều đã bình tĩnh lại. Hai người ngồi ở một bên hút thuốc, dùng ngôn ngữ địa phương nói chuyện không chút dè dặt. Mao tử, người phụ nữ này đầu óc có vấn đề. Cô ta đang giúp người ngoài lừa chồng mình. Này, anh không hiểu. Đây là tình cảm. Nếu cô ta có đầu óc tốt, Phong ca chúng ta làm sao có thể dỗ được nữ nhân này giúp hắn lừa tiền. Lôi tử vừa nói vừa cười, trong mắt lại có chút khinh thường. Vân là người có tiền biết chơi. Mao tử lắc đầu, mặc dù vợ ta không đẹp lắm, nhưng ít nhất chúng ta không cần lo lắng việc vợ đội mũ xanh cho mình. Đúng, hai người cảm thấy Bạch Kiều Kiều không hiểu được tiếng địa phương nên đã chế nhạo cô. Tuy nhiên, mặc dù Bạch Kiều Kiều đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng ngôn ngữ mà hai người nói đã được hệ thống dịch ra. Cô vẫn bất động như không hề nghe thấy những lời chế nhạo. Hai người nói không sai. Nguyên thân thật sự là người có bộ não yêu thương. Một bên gả cho Trần Ngôn, nhưng vẫn là không thể quên được Trương Viễn Phong. Hai người ngoài ý muốn ngủ với nhau và có thai. Vốn định phá thai, nhưng vì cần tiền của nhà họ Trần nên đã giữ lại đứa bé cùng Trần Phong lĩnh chứng. Nhưng nguyên chủ càng ngày càng cảm thấy có lỗi với mối tình đầu của mình. Cho rằng mình đã phản bội tình yêu của họ. Tình yêu nhảm nhí nhưng còn yêu thì hai người chia tay. Cô trợn mắt và lẩm bẩm trong đầu. Nguyên chủ gặp Trương Viễn Phong ở trường đại học. Trương Viễn Phong có thể coi là một người truyền cảm hứng. Hắn là người duy nhất ở nông thôn trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm. Anh ấy đẹp trai, tính cách hào phóng, vui vẻ, lại siêng năng và có động lực. Anh ta đã nhìn thấy thế giới, chắc chắn hiểu rằng một cậu bé nghèo khó như mình khó có được chỗ đứng ở thành phố đế đô này. Vì vậy, quyết định chọn một cô gái giản dị tử tế làm người yêu của mình. Hoàn thành một bước nhảy vọt về giai cấp. Sau khi vô tình giúp đỡ nguyên chủ một lần, được coi là một anh hùng cứu Mỹ điển hình nên Trương Viễn Phong đã nhắm vào nguyên chủ. Tuy rằng không phải con một, nhưng anh ta biết nguyên chủ ở nhà được thương yêu. Cho nên mới trèo lên gia đình nhà nguyên chủ. Có thể chu cấp, hỗ trợ bản thân. Trương Viễn Phong có thể khiến các cô gái vui vẻ. Diện mạo đẹp trai. Tuy xuất thân nghèo khó nhưng lại làm việc chăm chỉ và có động lực. Anh ấy là một nhân vật truyền cảm hứng đến mức nguyên chủ bị mê hoặc. Thỉnh thoảng, anh ta tẩy não nguyên chủ và thấm nhuần một số ý tưởng về việc anh ta khác với các phú nhị đại, không có tham vọng và chỉ biết tiêu tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học, nguyên chủ đưa anh ta về ra mắt gia đình. Ba Bạch nhìn thoáng qua có thể biết chàng trai trẻ này có tư tưởng không trong sạch. Sau khi ra mắt xong, Trương Viễn Phong ra nước ngoài với phí chia tay không nhỏ. Nhưng nguyên chủ lại yêu anh ta sâu đậm. Dù đã chia tay nhưng vẫn tin vào lời nói nhảm của đối phương. Cái gì mà bị ép buộc bất đắc dĩ? Dù chúng ta đã chia tay nhưng anh vẫn sẽ luôn yêu em. Anh không xứng đáng với em. Khi anh trở lại với sự nghiệp thành công sẽ cưới em. Dù lấy tiền nhưng tôi đã từ bỏ kiêu ngạo để ra nước ngoài làm ăn rồi về cưới em. Hai người thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng gửi cho nguyên chủ những tin nhắn ngọt ngào. Anh không muốn em phải chịu những khó khăn khi khởi nghiệp cùng anh. Dù anh đã có gia đình và có con nhưng anh vẫn yêu em. Ôi, cái miệng của con người dối trá. Bằng cách này, trăm ngàn tiền mặt lần lượt bị lừa, lấy lý do vì tương lai của chúng ta, sau đó quay trở về, còn mang theo một thân nợ nần, dụ dỗ nguyên chủ cùng mình lừa tiền của Trần Ngôn, giả vờ bị bắt cóc rồi mang cô cao chạy xa bay. Bộ não yêu đương của nguyên chủ thực sự tin vào điều đó. MDZZ, quá khứ giữa hai người họ trong ký ức của nguyên chủ khiến Bạch Kiều Kiều mở rộng tầm mắt đến mức muốn nghẹn ngào. Tấn Ngôn này, xui xẻo đến mức nào mà lại cưới được người vợ như vậy? Nhưng bây giờ người này đã trở thành chồng chính mình. Không, trong lòng thầm chửi rủa, Bạch Kiều Kiều đồng thời kết nối hệ thống trong đầu cô. Bạch Kiều Kiều, không có cách nào trực tiếp đánh bại hai người này. Hệ thống chỉ có thể tăng cường thể chất và ý thức chiến đấu của ký chủ. Chứ không thể trực tiếp cắt dây thừng. yêu cầu ký chủ tìm cách dụ dỗ kẻ địch cởi dây càng sớm càng tốt. Bạch Kiều Kiều, tôi nghĩ rằng với hệ thống trong tay, tôi có cả thế giới. Thật xấu hổ khi chúng ta không thể đại sát tứ phương. Hệ thống, đề nghị ký chủ bỏ qua những ý tưởng không đáng tin cậy đó. Hệ thống chỉ có thể hỗ trợ. Muốn chạy trốn thực sự phải dựa vào ký chủ. Cô đành phải nghiên cứu những cách khác. Đang định hỏi hệ thống nhiệm vụ chính là gì thì có tiếng gõ cửa kho. Mao Tử, Lôi Tử, là ta, nhanh mở cửa. Ngoài cửa truyền đến một giọng nam. Hai người vội vàng chạy ra mở cửa. Mở mắt ra, toàn thân căng thẳng, Bạch Kiều Kiều nhìn về phía cửa. Cô biết người ngoài cửa chính là Trương Viễn Phong. Cửa kho cọt kẹt mở ra. Căn nhà kho tối tăm trở nên sáng sủa hơn. Một người đàn ông mảnh khảnh mặc vest bước vào. Khi Mao Tử và Lôi Tử nhìn thấy anh ta, họ cùng nhau hét lên như thể đang nhìn thấy thần tài. Anh Phong, Trương Viễn Phong gật đầu không nói gì và đi thẳng về phía Bạch Kiều Kiều. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trương Viễn Phong có khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng. Nếu không nguyên chủ sẽ không bị anh ta mê hoặc như vậy. Anh ta mặc một bộ vest của một thương hiệu xa xỉ nào đó. Còn mang theo một chiếc đồng hồ xa xỉ do nguyên chủ tặng cách đây vài năm. Anh ta trông giống như một người kinh doanh ở giới thượng lưu. Tên chó chết, nhận dạng đã hoàn tất. Bạch Kiều Kiều nhìn xong lập tức rời tầm mắt, trở nên cực kỳ kích động. Nhìn thấy anh, cô trở nên phấn khích. Cơ thể bắt đầu khẽ run lên. Trong mắt cô có những giọt nước mắt long lanh. Trong mắt có sự bất bình và tình cảm sâu sắc. Giống như những bông sen trắng nở trong gió. Cô trìu mến gọi, giọng điệu đầy cảm xúc. A Phong, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Anh đến đây để đưa em cao chạy xa bay sao? Cô dường như không kìm được nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống như một chiếc vòng ngọc trai bị đứt. Nữ hoàng phim truyền hình thậm chí còn rơi nước mắt vì bộ phim này. Trương Viễn Phong có chút kinh ngạc. Hắn vừa trên đường tới đây nhận được tin nhắn của Lôi Tử. Nói rằng Bạch Kiều Kiều tựa hồ vẫn cho rằng đây là diễn kịch. Hắn sẽ mang cô đi. Anh vẫn tin những gì Lôi Tử nói. Dù sao Bạch Kiều Kiều vẫn luôn yêu anh trong những năm qua. Trương Viễn Phong cũng là một diễn viên giỏi. Nói về tình yêu rất sâu sắc. Trong mắt anh có nỗi buồn và bi thương. Kiều Kiều, thực xin lỗi em. Tôi đã có lỗi với em. Người đàn ông ngồi xổm trước mặt Bạch Kiều Kiều và giữ vai cô bằng cả hai tay. Má, anh để cái tay chó của anh ở đâu vậy? Kiều Kiều, chỉ cần Trần Ngôn đưa tiền, anh sẽ đưa em đi nước ngoài. Anh đã mua vé máy bay. Chúng ta có thể ở bên nhau. A Phong, em tin anh. Mấy năm nay em rất nhớ anh. Mỗi ngày phải đọc tin nhắn của anh mấy lần mới có thể ngủ được. Bạch Kiều Kiều nhắm mắt nói dối. Chính là nguyên chủ làm như vậy. Mỹ nhân đang khóc, xinh đẹp như vậy. Trương Viễn Phong chưa bao giờ thấy nàng khóc yếu ớt như vậy. Bộ dáng làm cho người ta đau lòng. Yết hầu của anh cử động. Ánh mắt đầy thương tiếc. Anh ôm khuôn mặt cô trong tay. Hai người nhìn nhau. Anh trìu mến nói. Kiều Kiều, đời này anh chỉ yêu em. Anh hứa sẽ chỉ đối xử tốt với em. Bạch Kiều Kiều không nghe nổi những lời yêu đương sau đó. Cô cũng chỉ muốn nôn mửa. Quá khó đối với kỹ năng diễn xuất của cô. Em đi ZZ, anh ta định đóng phim Quỳnh Giao không? Kẻ cặn bã đã lừa dối tôi ngàn lần. Nhưng tôi lại coi kẻ cặn bã như mối tình đầu của mình. Không tồn tại, tôi sẽ dụ anh cởi trói ra. Sau đó tôi sẽ đánh bay đầu chó của anh. Bạch Kiều Kiều vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ vừa trằn trọc người. Cách Trương.